Mỗi nào hãy còn thơm cho ta với cuộc tình, tóc nào hãy còn xanh cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên ta siêu sao đời mình. Xin người hãy gọi khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên, con chim đang lặng câm. Khi về trong mùa đông, tay sông rêu muộn màng, thôi chờ những dạng đông. Xin chờ những dạng đông, đời tường trắng lặng câm. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí như nhỏ nhoi. Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời không chờ, chờ ai. Oh.

trên đời người trốn nhanh hoang vu, trên ngày đi móc canh lá mù, những tim đời đập lời hoang phế, dưới mặt trời ngồi hát hôn mê, dưới vành nôi móc từng nấm mồ, dưới chân này cỏ xót xa đưa. Người đã đến và người sẽ về bên kia núi, từng câu nói là từng cánh buồm gióng cuối trời, còn lại tiếng cười khóc giữa đời, dưới ngọn đèn một bóng chim qua, giữa đường đi một người đứng gọi, có biết gì về ngày chưa tới, nhưng ngày ngồi rủ tóc ngâm mu, nghe tiền thân về trao bóng là những mai hồng ngồi nhớ thiên thu. Đã đến và người sẽ về bên kia núi, từng câu nói là từng cánh buồm gióng cuối trời, còn lại tiếng cười khóc giữa đời, dưới ngọn đèn một bóng chim qua, giữa đường đi một người đứng gọi, có biết gì về ngày chưa tới, nhưng ngày ngồi rủ tóc ngâm mu, nghe tiền thân về trao bóng là những mai hồng ngồi nhớ thiêng thu, những ngày ngồi rủ tóc âm u, nghe tiền thân về trao bóng là những mai hồng ngồi nhớ thiêng. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai